Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 50 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy thực lực của Dương Diệp rất cường hãn, nhưng hắn tuyệt đối không dám lấy gương mặt thật của mình xuất hiện ở Thiên Vũ Thành này đâu. Vậy nên, chúng ta phải tìm ra Dương Diệp trong 500 vạn người của Thiên Vũ Thành này. Giờ chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp loại trừ, tìm gặp các huyền giả chuyên dùng cách phương thức che giấu dung mạo để thỉnh giáo. Rồi từ đó, chúng ta sẽ thu nhỏ được mục tiêu cần tìm trong biển người này. Đám người Dương Diệp vừa đi vào đại sảnh Túy Tiên Lâu thì trong đại sảnh vang vọng một giọng nói. Dương Diệp nhíu mày nhìn về phía người vừa nói. Đó chính là một gã thanh niên mặc trường bào màu nâu, bên hông dắt theo một thanh trường kiếm, bên phía vai trái có in một chữ Tiêu nhỏ. Thì ra người thanh niên này là đệ tử của Thượng Tiêu Tông. Bởi vì Dương Diệp đã ra tay giết vài người của Thượng Tiêu Tông, nên hắn biết quần áo cũng những người thuộc tông môn này đều có một chữ Tiêu. Dương Diệp nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra trong sảnh phải có ít nhất 1.000 huyền giả. Hơn nữa, có tới 9 phần huyền giả ở đây đều là huyền giả cảnh giới linh giả. Thậm chí, hắn còn mơ hồ cảm nhận được vài khí tức không rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đó là khí tức của cường giả cảnh giới tôn giả. Khi Dương Diệp nghĩ đến việc những người này đến đây để tìm giết mình, hắn khẽ cười. Đúng là có tiền thì có thể sai khiến được yêu ma. Những huyền giả dùng các loại phương pháp để che giấu gương mặt của mình sao? Chẳng phải ở nơi này cũng có một người như vậy à? Một gã mặc bộ quần áo có chữ kiếm đứng đối diện với người thanh niên của Thượng Tiêu Tông. Hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, giọng điệu kỳ quái nói. Rất nhiều người nghe xong thì nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Lục Hà vội vàng tiến lên vài bước, ôm quyền với tất cả mọi người nói. Các vị, tại hạ là Lục Hà của Thanh Nguyên Tông. Vị này là bằng hữu của tại hạ, hắn là một phù văn sư. Sở dĩ hắn che giấu dung mạo của mình là muốn tránh bị phiền toái thôi. Chắc mọi người hát xê ống biết tính tình của phù văn sư thường có chút kỳ quặc mà. Mọi người nghe Lục Hà giới thiệu là đệ tử của Thanh Nguyên Tông thì sắc mặt thoáng đổi. Bởi vì Thanh Nguyên Tông cũng đà tông môn cửu phẩm. Không phải là tồn tại mà người bình thường nào cũng có thể trêu chọc được. Hơn nữa, khi bọn họ nghe Dương Diệp là phù văn sư, rất nhiều người đang nhìn Dương Diệp để úc lập tức nhìn sang chỗ khác. Bởi vì bọn họ cho rằng đệ tử của Thanh Nguyên Tông sẽ không cấu kết cùng Dương Diệp. Ta thấy thế này, mặc kệ là ai đi nữa thì trước khi tìm ra Dương Diệp, tránh để Dương Diệp thừa nước đục thả câu. Chúng ta vẫn nên đối xử với hắn bình đẳng như các huyền giả khác ở trong thành, chỉ là đề phòng nếu chẳng may xảy ra thôi. Mọi người nghĩ sao? Người thanh niên quần áo có hình chữ kiếm nói. Ta đồng ý. Tên đệ tử của Thượng Tiêu Tông liếc mắt nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, Lục Hà, tuy là Thượng Tiêu Tông của ta và Thanh Nguyên Tông của ngươi có chút thù hận, nhưng lần này ta sẽ không nhằm vào ngươi. Ngươi cũng biết đấy, nếu để Dương Diệp lẩn trốn vào trong đám người chúng ta, cuối cùng để cho hắn thừa nước đục thả câu thành công, như vậy không phải sỉ nhục mọi người ở đây sao? Mọi người thấy có đúng không? Dạ Thịnh Huynh nói có lý. Vào thời điểm này, mọi người nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Đừng để Dương Diệp đó thừa nước đục thả câu. Có người phụ họa nói theo. Quả thật, nếu chúng ta múa trống khua chiêng đi tìm Dương Diệp, mà Dương Diệp lại ở ngay bên trong chúng ta, chẳng phải chúng ta đang sỉ nhục tông môn của chính mình, cũng làm mất hết mặt mũi của huyền giả khắp trung vực này sao? Dối trá như vậy làm gì? Trực tiếp cởi áo choàng ra để mọi người nhìn rõ mặt không được sao? Đúng. Cởi đi, cởi đi. Dĩ nhiên, người được gọi là Dạ Thịnh, đệ tử của Thượng Tiêu Tông kia có danh tiếng rất cao, nên khi hắn vừa nói một câu đã khiến cho rất nhiều người nhìn lại về phía Dương Diệp, hơn nữa còn không mang ý tốt. Sắc mặt Lục Hà có chút lúng túng, đang chuẩn bị nói gì đó thì Dương Diệp trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Sau đó nhìn cái đám đang hô hào kia một lượt, hắn nói, muốn ta cởi bỏ áo choàng sao? Có bản lĩnh thì đến tự cởi đi. Dương Diệp nói xong thì nhìn về phía tên nam thanh niên có thêu chữ kiếm trước ngực. Nghe lời Dương Diệp xong, không chỉ Lục Hà mà tất cả mọi người trong đây đều sửng sốt. Lục Hà muốn nói gì đó, nhưng lại do dự. sau đó không nói thêm cái gì, chỉ lùi về một bên. Bởi vì hắn cũng muốn xem thử thực lực của người tên Diệp Dương này thế nào. Dạ Thịnh híp mắt lại, tay trái của hắn cầm tay chuôi kiếm bên hông. Nhưng sau khi do dự một lúc, hắn cũng không ra tay, mà chỉ nhìn người thanh niên trên áo có thêu chữ kiếm đứng đối diện nói. Du Thương Minh, có người khiêu khích thần kiếm tông của ngươi. Nếu ngươi không ngại, thì ta đương nhiên có thể thay ngươi ra tay giải quyết chuyện này. Nhưng ngươi phải nhớ đã nợ ta một nhân tình đấy. Du Thương Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi dám nói ra loại cuồng ngôn xảo ngữ đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nhưng mà thôi, ta cũng chẳng phải loại người hẹp hòi. Nói ra tông môn hoặc kẻ chống lưng phía sau của ngươi đi. Ta sẽ xem thử bọn họ có còn muốn giữ lại mạng của một con chó như ngươi không. Dù sao thì thân phận loại người như ngươi cũng không thể giống chúng ta được. Ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì lên đi. Dương Diệp ở dưới lớp áo choàng đưa tay về phía Du Thương Minh ngoắc ngoắc. Ngươi thật sự muốn chết sao? Du Thương Minh giận dữ. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Khi hắn đang chuẩn bị ra tay thì Dương Diệp đột nhiên nói. Từ từ. Roet. Mọi người trong sân nghĩ Dương Diệp hối hận. Lập tức những tiếng cười nhạo và khinh thường vang lên. Sao thế? Sợ rồi à? Du Thương Minh lộ ra nụ cười khinh thường. Ta phải chuẩn bị trước đã. Dương Diệp nói xong thì tay phải lập lại. Một chồng bùa xuất hiện trong tay hắn. Có khoảng 20 tấm phù. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Diệp cầm búa đập mạnh vào người mình, vừa đập bùa vừa nói. Đây là cường lực phù cực phẩm. Đây là thần hành phù cực phẩm. Đây là phòng ngự phù cực phẩm. Đây là chữa trị phù cực phẩm. Đây là truyền âm phù cực phẩm ái trà. Lấy nhầm rồi. Giờ không cần dùng truyền âm phù nữa. Tiếng cười lập tức dừng lại. Trong lòng của tất cả mọi người lại quặn đau từng đợt. Đấy là phù cực phẩm đấy. Trời ạ! Không ngờ người này lại có nhiều phù cực phẩm đến thế. Nhiều phù cực phẩm như thế lại bị hắn lãng phí. Thật sự không biết quý của trời mà. Rất nhiều người đỏ mắt nhìn Dương Diệp. Hận không thể xông lên đánh cho Dương Diệp một trận. Sắc mặt Dạ Thịnh và Du Thương Minh có chút khó coi. Bọn họ vốn đang nghi ngờ thân phận của tên mặc áo choàng này. Nhưng giờ họ không thể không thừa nhận rằng người này tuyệt đối là một phù văn sư. Bởi vì ngoại trừ phù văn sự ra, người bình thường sẽ không tiêu xài bùa lãng phí như vậy. Dù bọn họ là đệ tử nội môn của một tông môn cũng không hề xài bùa như thế. Hơn nữa tất cả đều là cực phẩm. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng lấy ra một đống cực phẩm bùa cùng lúc như vậy được. Cho dù là hoàng tử của đỉnh Hán đế quốc cũng chưa chắc đã làm được. Nói cách khác, người mặc áo choàng này chắc chắn là một phù văn sư. Thân phận tuyệt đối đã được xác định. Dạ Thịnh nghĩ xong thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy may mắn vì lúc trước đã không làm chuyện gì cầu thả. Còn Du Thương Minh đứng bên cạnh lại lộ ra sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn biết, lần này hắn là người mở đầu. Ta nghĩ vị bằng hữu đây không cần phải chứng minh thân phận làm gì nữa. Là do ta lỗ mãng rồi. Du Thương Minh chắp tay với Dương Diệp, xem như là lùi một bước. Lỗ mãng, quên đi. Để ta đấu với ngươi một chút cũng được. Dương Diệp nói xong lại đạp mạnh chân phải. Hắn không hát hề mượn thứ gì làm lực, chỉ dùng sức lực của chính cơ thể và phóng đi như một quả pháo. Trong nháy mắt hắn đã ở trước mặt Du Thương Minh. Du Thương Minh kinh hãi, đang định rút kiếm thì nắm đê ớ đê em của Dương Diệp đã đánh mạnh vào ngực hắn. Phụt một cái, một ngụm máu tươi từ trong miệng Du Thương Minh phun ra, cơ thể cứng đờ bay ngược ra ngoài. Ầm. Sau khi Du Thương Minh bay khoảng 30 trượng lại đập mạnh vào vách tường. Dù bức tường làm bằng sắt đen cũng phải rung lên khi bị va chạm. Du Thương Minh rơi xuống đất lại phun thêm một ngụm máu tươi nữa. Sau đó đầu chạm đất, ngất đi. Mọi người kinh hãi. Dạ Thịnh biến sắc, nhìn về phía Dương Diệp với vẻ nghiêm trọng. Sâu trong đôi mắt hắn là vẻ kiêng dè. Trong lòng đám người Lục Hà lại thầm vui mừng. Bởi vì thực lực của vị Diệp Dương này có vẻ còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Mà dĩ nhiên điều này càng có lợi với bọn họ rồi. Dương Diệp nhìn Du Thương Minh đang nằm trên sàn không biết sống chết ra sao. Lắc đầu nói. Không ngờ lại yếu đến vậy. Đã yếu rồi còn không biết khiêm nhường một chút hay sao. Dương Diệp nói xong mới liếc mắt đám người xung quanh nói. Còn ai muốn cởi bỏ áo choàng của ta nữa hay không? Nếu có thì đừng lãng phí thời gian nữa. Mau ra đi. Mọi người im lặng.

Yêu Hoàng kéo mạnh tay phải. Một cái khe nứt đã xuất hiện trong không gian phía sau lão già. Yêu Hoàng đẩy mạnh một cái. Lão già kia hét lên một tiếng chói tai và trực tiếp bị đẩy vào bên trong cái khe nứt không gian kia. Tay phải của Yêu Hoàng khẽ rạch một cái khe nhanh chóng khép lại, khe nứt không gian, vòng xoáy màu đen và cả lão già đều không còn. Dương Diệp nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng chấn động. Thực lực là cái gì? Đây chính là thực lực. Lúc này, Huyền Tiêu Tử đã xuất hiện cách Yêu Hoàng không xa. Huyền Tiêu Tử nhìn qua xung quanh xong, hai mắt chợt đỏ ngầu. Hắn biết Huyền Công trưởng lão đã đánh nát cả thần hồn rồi. Đây là một cường giả cảnh giới hoàng giả, không phải là cảnh giới tôn giả, mà là cường giả cảnh giới hoàng giả. Dù là với Thượng Tiêu Tông đi nữa, đây cũng là một tổn thất rất lớn rồi. Huyền Tiêu Tử nhìn Yêu Hoàng, bình tĩnh nói. Yêu Hoàng, hình như ngươi đã quá đáng rồi đấy. Dù sao đây vẫn là thế giới nhân loại. Yêu Hoàng nói. Ta biết đây là thế giới nhân loại, nhưng Huyền Tiêu Tử à, ta chẳng phải đã nói rồi sao? Dương Diệp là người của yêu tộc ta, giao hẹn của ba tộc cũng sẽ có hiệu nghiệm đối với hắn. Nhưng Thượng Tiêu Tông, các người lại phái một cường giả cảnh giới hoàng giả ra tay với hắn. Nếu các người đã phá hủy giao hẹn của ba tộc trước, vậy ta ra tay có gì là sai? Được rồi, đừng phí lời nữa. Nếu Huyền Tiêu Tử ngươi muốn báo thù thay cho các trưởng lão của tông môn ngươi thì cứ việc ra tay đi. Ta thật ra muốn xem thử. Đã qua mấy trăm năm, ngươi có thể chịu nổi một đòn của ta hay không? Huyền Tiêu Tử biến sắc, trong mắt hắn chỉ toàn lửa giận, nhưng vẫn không dám ra tay. Ở đại lục này, chỉ có mấy người mới là đối thủ của vị yêu hoàng trước mắt này, mà trong mấy người đó không có hắn. Hắn hiểu rất rõ, nếu hắn dám ra tay, vị yêu hoàng này sẽ không ngần ngại mà giết hắn, vì đối phương đã có cớ để giết hắn rồi. Huyền Tiêu Tử nhìn Yêu Hoàng, cuối cùng nhìn thoáng qua Dương Diệp rồi lập tức biến mất. Yêu Hoàng quan sát Dương Diệp một chút, trong mắt tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó nói, kiếm ý tầng 9, người đã đạt được kiếm ý tầng 9 rồi sao? Trong lòng Yêu Hoàng thật sự rất kinh ngạc. Lần trước khi hắn gặp Dương Diệp mới chỉ đạt được kiếm ý tầng 8, mà bây giờ hắn đã lên đến tầng 9 rồi. Đúng là người có thiên phú về kiếm đạo, thật sự quá khủng bố. Chỉ là may mắn thôi. Dương Diệp khiêm tốn nói. Yêu Hoàng lắc đầu nói, ngươi còn yêu nghiệt hơn sự tưởng tượng của ta rất nhiều. Nhưng hiện tại cảnh giới của ngươi quá thấp. Với cảnh giới hiện tại của ngươi mà ở lại trung vực vẫn còn quá nguy hiểm. Yêu Hoàng nói xong lại lấy ra một quả vừa sáng vừa trong, đưa đến trước mặt Dương Diệp nói, quả này là linh nguyên quả. Nó có tác dụng rất lớn với huyền giả cảnh giới linh giả, ngươi ăn vào đi. Cái này coi như là ta giúp ngươi một lần. Quả này có thể giúp tăng cường cảnh giới sao? Dương Diệp hỏi. Yêu Hoàng gật đầu nói, ngươi không cần lo lắng về chuyện có di chứng gì đâu. Căn bản của ngươi rất vững chắc, huyền khí ngưng động cũng rất tốt. Đừng nói là cảnh giới tăng lên mấy phẩm, cho dù là tăng lên cảnh giới tôn giả cũng có thể được. Nhưng cái đó không quan trọng. Chỉ là khi ngươi đã lên được đến cảnh giới tôn giả, ngươi nhất thời sẽ không thể quen ngay được. Cái này sẽ được một mất mười. Dương Diệp nghe xong thì không do dự gì nữa, trực tiếp cầm lấy trái cây kia nuốt xuống. Ngay lập tức, huyền khí trong cơ thể hắn nhanh chóng cuộn trào một cách điên cuồng. Huyền khí cứ như bị kích thích, điên cuồng lao đến kinh mạch khắp toàn thân. Dương Diệp thấy thế vội ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu dẫn huyền khí. Yêu Hoàng nhìn Dương Diệp trước mặt thì trong mắt lộ vẻ tán dương. Đây là một thế giới chỉ coi trọng thực lực. Nếu Dương Diệp không có tiềm lực thì hắn đã có thể giết Dương Diệp mà không cần do dự. Bởi vì hắn không muốn nữ nhi của mình lại đi theo đuổi một tên nhân loại, mà còn là tên nhân loại này chẳng có chút thực lực nào. Nhưng cũng may, tuy Dương Diệp trước mắt này tạm thời chưa có thực lực, nhưng tại tài kẻ có tiềm lực. Yêu Hoàng cũng vì nhìn thấy được tiềm lực của Dương Diệp nên hắn mới giữ Dương Diệp lại. Dĩ nhiên, hắn biết, dù hắn không ra mặt thì Dương Diệp cũng sẽ không có chuyện gì. Đối với vị lão nhân giữ mộ kia, đừng nói người khác, dù là hắn cũng phải kiêng dè, tuy chưa giao đấu gần nào, nhưng hắn biết thực lực của đối phương cũng không kém gì hắn. Dương Diệp là đệ tử của lão nhân kia, hắn không tin khi Dương Diệp thật sự gặp nạn, lão nhân đó sẽ trơ mắt nhìn mà không ra tay. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu người không có giá trị thì ai sẽ coi trọng người, đừng nói là người ngoài, chỉ sợ cho dù là người thân của ngươi. người cũng sẽ thấy chướng mắt. Sau một khoảng thời gian, linh khí dao động xung quanh Dương Diệp càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, Dương Diệp giống như trở thành tâm của một vòng xoáy. Vô số kinh khí điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn. Sau khi kinh khí tiến vào trong cơ thể Dương Diệp vội vàng ép lại và luyện hóa. Lúc đầu thì vẫn ổn, nhưng càng về sau, kinh khí bên ngoài càng nhiều. Chúng tiến vào cơ thể hắn một cách mạnh mẽ, mà linh nguyễn quả trong cơ thể hắn lại không ngừng bạo phát ra linh khí, khiến hắn cảm thấy có phần quá sức. Nhưng may thay, vào thời điểm mấu chốt thì Yêu Hoàng ra tay. Yêu Hoàng đặt tay lên đỉnh đầu Dương Diệp. Sau đó một nguồn năng lượng chậm rãi tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Yêu Hoàng chèn ép lại huyền khí trong cơ thể Dương Diệp, để huyền khí ngưng tụ lại, luyện hóa chúng trở nên thuần khiết hơn. Cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn là niềm vui không hề che giấu. Cảnh giới linh giả thất phẩm. Dương Diệp thật sự không dám nghĩ lần này mình lại có thể tăng lên được đến ba phẩm, đạt đến cảnh giới linh giả thất phẩm. Với lượng huyền khí ngưng động và tích trữ của hắn hiện nay có thể thấy, ít nhất hắn có thể một lần đánh ra 6 kiếm thuấn, không kiếm mà huyền khí vẫn không bị kiệt quệ. Cảm giác được thực lực của mình đã tăng lên khiến cho Dương Diệp chỉ muốn cười to. Căn bản của ngươi rất vững chắc. Huyền khí trong cơ thể ngưng tụ lại gần như thành thực chất. Thật ra bây giờ, ngươi có muốn tăng lên huyền giả cảnh giới cửu phẩm vẫn được. Nhưng làm như thế sẽ khiến huyền khí của ngươi trở nên suy giảm. Tâm tính của ngươi sợ là sẽ bị thiếu sót. Vậy nên ta chỉ có thể tăng thực lực của ngươi đến thất phẩm mà thôi. Ở cảnh giới này, ngươi sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Yêu Hoàng nói. Cảm ơn tiền bối. Dương Diệp chân thành nói. Nếu không nhờ có Yêu Hoàng giúp hắn áp chế lại huyền khí thì có thể hắn đã không thể một lần tăng được ban phẩm. Nếu căn bản không được vững chắc, có thể bây giờ hắn cũng không có vấn đề gì cả. Đến cuối cùng, nó sẽ trở thành một đòn chí mạng. Yêu Hoàng khẽ cười nói. Lúc trước, ta đã che giấu đi cảnh giới thật của ngươi. Về sau, trừ cường giả cảnh giới hoàng giả ra, sẽ không có một người nào có thể biết được cảnh giới của ngươi thế nào. Ta vẫn nói câu nói đó. Nếu ngươi không thể sống được ở thế giới nhân loại nữa thì cứ đến yêu vực với thực lực của ngươi. Cho dù là ở yêu vực vẫn sống thoải mái. Dương Diệp mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, tiền bối, tiểu tử kia thế nào rồi? Tử Nhi vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, nhưng cũng sắp xong rồi. Yêu Hoàng nói, ta sẽ không để nàng ta đến thế giới nhân loại. Ngươi nên biết rằng, với thân phận của nàng, khi đã đến thế giới nhân loại, sẽ có bao nhiêu kẻ có ý DHO với nàng. Hơn nữa, bản thân ngươi đã là kẻ địch của không biết bao nhiêu người. Để nàng đi cạnh ngươi, ta thật sự không yên tâm. Dương Diệp cười khổ nói. Đệ ta rất muốn gặp nàng. Rồi sẽ có cơ hội thôi. Yêu Hoàng cười nói. Ngươi phải mau chóng tăng cường thực lực của mình đi. Hơn nữa, phải ngăn cản Kên La Tuấn đó nhận được di tích truyền thừa thánh giả và càn khôn đồ. Nếu hắn ta nhận được truyền thừa hay càn khôn đồ, đó sẽ là tai họa đối với Nam Vực. Thôi, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Ta đi đây. Chỉ sợ lúc này đã có nhiều lão quái vật đang đứng ngồi không yên rồi. Ta để lại dược lực trên người ngươi. Nếu ngươi gặp phải cường giả cảnh giới hoàng giả, ta sẽ lập tức đến ngay. Yêu Hoàng nói xong, không gian xung quanh Yêu Hoàng trở nên vặn vẹo. Sau đó Yêu Hoàng lập tức biến mất ngay trước mặt Dương Diệp. Cảnh giới tôn giả. Dương Diệp cười hì hì. Lúc hắn đang chuẩn bị đi lại chợt nhíu mày nói. Sao nữ nhân này có thể tìm được ta chứ? Dương Diệp nói xong. Thân thể hắn chớp hiện vài cái rồi lập tức biến mất. Phía bên kia, một nữ tử che mặt đang vội vàng chạy tới đột nhiên đứng lại. Sau đó nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa nói. Người đi ra đi. Chúng ta nói chuyện một lát. Phía sau một cái cây lớn, Dương Diệp nhíu mày. Hắn biết. Đối phương đã phát hiện ra hắn. Hắn rất ngạc nhiên. Không hiểu đối phương làm sao phát hiện được ra hắn. Trong lòng Dương Diệp đầy nghi ngờ. Xuất hiện trước mặt nữ tử che mặt nói. Nói chuyện sao? Giữa đỉnh Hán đế quốc và ta còn có gì để nói nữa? Nàng thật khiến ta tò mò. Không phải đỉnh Hán đế quốc, mà là Tam Hoàng tử. Nữ tử che mặt nói. Tam Hoàng tử à? Nữ tử che mặt gật đầu nói. Đương kim Hoàng thượng có vô số hoàng tử. Tam Hoàng tử là một trong số đó. Dương Diệp nói. Ta nhớ không nhầm. Hình như La Tuấn và Hoàng đế của đỉnh Hán đế quốc là chủ của đỉnh Hán đế quốc hiện nay. Đúng không? Chính vì thế nên chúng ta mới cần nói chuyện. Nữ tử che mặt nói. Dương Diệp nói. Ta cũng hiểu được tâm tư của Tam Hoàng tử. Chắc hẳn là y không phục La Tuấn. Muốn tạo phản chứ gì. Sau đó các người muốn lợi dụng ta đúng không? Nữ tử che mặt nói. Sau khi La Tuấn đã nhận được truyền thừa của Nhân Hoàng, cái gọi là tranh đấu giữa các hoàng tử sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi người đều sẽ chọn La Tuấn, nhưng đương kim thánh thượng không muốn chọn La Tuấn. Đỉnh Hán đế quốc lại có rất nhiều hoàng tử, điều này thật không công bằng. Một khi đã không công bằng thì sẽ có phản đối. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Dương Diệp, nếu ngươi hợp tác cùng Tam Hoàng tử thì cả hai bên đều giành thắng lợi. Vậy sao? Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói. Ta có chút hứng thú, nhưng ta rất tò mò. Tam Hoàng tử kia của người có thể cho ta cái gì? Và ta cần phải trả cái gì? Nữ tử che mặt chậm rãi mở khăn che mặt ra, khăn vừa bỏ xuống. Một gương mặt tuyệt thế lập tức xuất hiện nói. Nghe nói các hạ rất thích mỹ nhân. Ta nghĩ ta cũng có vài phần xinh đẹp. Tam Hoàng tử nói, nếu các hạ đồng ý hợp tác thì ta chính là của ngươi. Rác rưởi. Dương Diệp buột miệng mắng một câu thô tục. Là ai truyền ra cái danh háo sắc này vậy?